1258, chơi một dạng. Tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ, một trận màu trắng quang mang xuất hiện, khôi lô cốt long liền xuất hiện ở lao thái bà trước mắt. Đầu này cốt long có thật dài thân thể, uy phong lẫm liệt, mặc dù là khôi lỗ, thế nhưng là tuyệt không ảnh hưởng hành động của nó, tựa như sống một dạng. Trời ạ, lao thái bà trong lòng cực kỳ chấn động, cái này thứ đồ gì, nàng căn bản cũng không biết là khôi lỗ đây. Quỷ thập tam nghe được động tĩnh sau đó xem xét, trực tiếp lui lại, còn tưởng rằng là địch nhân đến, kém chút thì động thủ. Giống khôi lô cốt long có tiên đế trung kỳ thực lực, rất không tệ. Tiểu gia hỏa chỉ cốt long, ngại thanh mại khi nói, nằm xuống cốt long lập tức nằm sấp bất động, vô cùng nghe lời, nàng còn chơi lên, bối bối khỏe miệng hung hăng run rẩy, bây giờ không phải là chơi nói thời điểm được chứ. Quỷ thập tam hoàn hồn nói, cái này cốt long làm sao tới, lao thái bà nói, đừng hỏi nhiều như vậy, cái này có thể không dùng đi bộ. Sau khi nói xong, nàng thì cùng tiểu gia hỏa còn có bối bối cùng một chỗ ngồi lên, quỷ thập tam khỏe miệng giật một cái, lập tức cũng ngồi lên một con rồng, mấy người thì đằng không mà lên, thẳng đến nào đó phương hướng hoa phía dưới còn nhiều người nha. Nguyên lai vừa mới quỷ thập tam tại chỗ bất động cũng là bởi vì phía trước có một đám địch nhân tới gần, nguy hiểm thật à, còn tốt có cốt long suỵt. Đừng nói chuyện, lao thái bà nhỏ giọng đối với tiểu gia hỏa nói ra, quá lớn tiếng sẽ bị phát hiện a ha. Tiểu gia hỏa che mắt cười rộ lên, có chu tờ đần độn dáng vẻ. Lao thái bà một mặt xấu hổ, quả thật đúng là không sai, lòng đất đám kia bạch y khải giáp lập tức ngẩng đầu, phát hiện đầu này lướt qua bầu trời cốt long bọn họ là địch nhân, truy nhanh, không thể để cho bọn họ chạy thoát. Bạch y khải giáp người lập tức đạp không mà lên, một đám người đuổi theo đầu kia cốt long. Tiểu gia hỏa há to mồm, cảm giác thật tốt chơi, một mực vù vù cười to. Quỷ thập tam qua sợ hãi, cũng không có hai người bọn họ tiểu gia hỏa bình tĩnh, gương mặt cuống cuồng, nếu như bị đuổi kịp liền xong rồi. Thập tam, nhanh nghĩ một chút biện pháp, đuổi theo tới. Lão thái bà toàn thân run rẩy, đằng sau mỗi một cái thực lực đều là tiên đế trung kỳ a, bọn họ nơi đó là đối thủ, thì một cái quỷ thập tam cùng một cái trong bóng tối bảo hộ minh vương chi nữ cao thủ cứu mạng a. Quỷ thập tam cũng gấp đến la to, hy vọng nơi này sẽ có một ít quỷ vệ nghe được, trước tới cứu viện. A ha, nhanh bay, đuổi tới. Tiểu gia hỏa lúc này kích động chết rồi, chơi vui a, ha ha ha đòn gió lớn, bối bối đều cười ha ha lấy. Một đầu mái tóc cuồng vũ đừng chạy, đứng lại cho ta. Truy binh phía sau không ngừng kêu to thập tam, ngươi xả thân thành nghĩa thời điểm đến. Đoạn hậu lao thái bà nói, quỷ thập tam âm thầm im lặng, cứu mạng em bé, có thể hay không để cho nó lại bay nhanh một chút, bị đuổi kịp nhưng là sẽ bị ăn. Quỷ thập tam lòng nóng như lửa đốt nói, tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, tiểu long à, có thể hay không nhanh điểm, bị đuổi kịp nhưng là sẽ bị ăn sạch nha. Nghe vậy, đầu này đầu bị cốt long tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Trong nháy mắt đem địch nhân xa xa vứt bỏ hô làm ta sợ muốn chết. Quỷ thập tam vô vô tim, một bộ người sống không sinh gan dáng vẻ, khiến lao thái bà một trận im lặng á ha, chơi vui. Quỷ thập tam cùng lao thái bà lắc đầu cười khổ, lúc này thời điểm còn có thể cười ra, đoán chừng chính là các nàng hai cái tiểu gia hỏa đi. Đầu này cốt long hết tốc độ tiến về phía trước, cũng không thể tiếp tục bao lâu, một lát sau liền bị phía sau đuổi kịp muốn chạy ha ha ha, làm chúng ta bọn này là ăn chay nào đó tiên đế cười ha ha. Thân pháp không phải bình thường nhanh, vì đuổi kịp tiểu gia hỏa bọn họ cũng là đủ liều, không có không lưu tay a, còn có thể hay không lại nhanh chóng điểm. Quỷ thập tam lại bối rối, lúc này tiểu gia hỏa lắc đầu, hiện tại rất nhanh, lại nhanh, nàng sợ bối bối ấp há ấp úng thầm nói, muội muội, băng băng. Băng tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó tay tâm toát ra một đoàn quỷ hàn băng tâm đi ra, khoe miệng cười một tiếng, rất có điểm muốn lăng vân quỷ hoàng đại nhân. Lao thái bà trợn mắt hốt mồm, hắn nhưng là nhớ đến quỷ hàn băng tâm đây là quỷ hoàng trong tay mới đúng. Hiện tại làm sao lại tại Minh Vương chi nữ trong tay xoẹt. Tiểu gia hỏa thuận tay vứt bỏ, quỷ hàn băng tâm thuận thế mà bay, theo chạm đến tên địch nhân thứ nhất bắt đầu, bọn họ về sau đuổi theo tới toàn bộ còn lại kêu thảm a. A trên bầu trời từng khối băng thi thể rơi xuống rơi, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tiểu bất điểm. Ngươi thật giỏi, quỷ thập tam cười lên ha ha, vừa rồi một màn kia thật sợ ngây người hắn a ha. Tiểu gia hỏa ha ha miệng, đáng yêu lại manh nốc, chính mình cho mình vỗ tay bồi bồi nháy mắt nói, muội muội về sau bảo hộ tỷ tỷ nha. Ừm a, ân a, bảo hộ ngươi nha. Tiểu gia hỏa cười ngây ngô trung điểm điểm đầu, mười phần tùy ý. Lao thái bà nhìn lại những cái kia băng thi thể, một thân mồ hôi lạnh, tiểu gia hỏa này như vậy như bức không thể trêu vào, hóa ra là trước kia chỉ có bảo vật không biết dùng a, thì cái này đoàn quỷ hàn băng tâm xuất kỳ bất ý liền có thể giết mất không ít địch nhân, tỉ như vừa mới, địch nhân chỉ lo truy, bị thua thiệt đi thảo mẹ nhà hắn truy, lao tử không tin, bọn họ còn có cái gì át chủ bài đằng sau không có bị đóng băng nào đó. Tiên đế lần nữa đuổi kịp, một con ngươi lửa giận, xem ra thật làm phát bực bọn họ. Quỷ thập tam ngoái nhìn xem xét, nhất thời sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, còn có 10 cái đâu, đoán chừng là đi ngang qua phía dưới thời điểm nửa đường đuổi theo tỷ tỷ, không có, hết rồi. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy e lệ, quỷ hàn băng tâm bị nàng duy nhất một lần ném xong, thật làm cho người ta không nói được lời nào. A theo cỗ thứ nhất bị quỷ hàn băng tâm đập trúng đóng băng thi thể rơi xuống, bên trong gánh chịu. Quỷ hàn băng tâm đại bộ tờ hờ ơn nở lực lượng, giờ phút này bạo phát tại mặt đất. Trong chốc lát đóng băng phương viên mở ơ y va nở đàm mở, đến không hết địch nhân lại bị diệt rơi. Tiểu gia hỏa tiện tay ném một cái lực lượng khủng bố như vậy, muốn là nàng hiểu được vận dụng trong nội tâm vô thượng yêu liên rơi lực lượng, vừa rồi đoan nở kia quỷ hàn băng tâm liền có thể xứ quỷ đảo toàn bộ đóng băng không sợ a. Còn có lửa đâu? Bối bối nháy mắt ra hiệu, tiểu gia hỏa nhìn đột nhiên hét lên, lập tức vô vô tay, lại có thể chơi a. Đằng sau một tiếng hét thảm, cái nào đó tiên đế liền bị tiểu gia hỏa tiện tay ném một cái dị hỏa đập trúng, thật là bất hạnh triệt để đi tiên phong đi. Xấu hổ tiểu gia hỏa đem lòng bàn tay bên trong hai đoàn đều ném có thế ra đi, lại là duy nhất một lần, muốn lần nữa có dị hỏa, chờ thời gian cuột đổ đến đi. Bối bối trong tay bạch viêm, nàng sẽ dùng a, một lần thì giải ra. Đếm không hết viêm ha tờ rô nở dê tán trên không trung, lần này gọi tiếng liền có thêm, toàn quân bị diệt. Tê láo thái bà khiếp sợ trừng to mắt, đây là dị hỏa nhỏ như vậy hài tử thế mà. Nắm giữ cường đại dị hỏa, làm sao không để cho nàng chấn kinh, đáy lòng chết lặng. Minh vương nữ nhi quả nhiên như bức quỷ thập tam bị hù toàn thân phát run, hắn cùng hai cái tiểu biến thái cùng một chỗ lâu như vậy, thế mà còn sống, không dễ dàng à, chính mình đấu thay mình bóp một cái mồ hôi lạnh.